trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 393, Đại Hoạch Toàn Thắng. Diệp Nhược Lan ra chuyện, xem hết Lâm Cảnh phát video, Mã Hằng đã liên thủ cũng bắt đầu run rẩy. Đây là nhất kích tất sát thủ đoạn, nếu như đặt ở bình thường, coi như Hoành Khang nói ra muốn cùng cái kia noi liên thủ tăng lên kim cương giá tiền cũng không. Có cái gì, bị tuôn ra đến cũng chính là một cái nho nhỏ chỉnh đốn và cải cách. Nhưng bây giờ việc này gây rất lớn, toàn dân đều biết a, cái này vốn là Hoành Khang phải dùng cái này nhiệt độ tới đối phó Lâm Cảnh. Có thể Lâm Cảnh video này vừa ra, Hoành Khang tương đương rời lên thạch đầu nện chân của mình. Hoành Khang phải xong đời. Có thể Mã Hằng không nghĩ tới, Hoành Khang chính mình muốn chết còn muốn kéo hắn xuống nước. Lâm Cảnh nói hắn cùng Hoành Khang cấu kết thời điểm, Hoành Khang vậy mà không có phản bác, còn trực tiếp một bộ thừa nhận thái độ. Đây là muốn đem hắn hố chết. Quan trọng video này bên trong cũng có hắn tìm đến Lâm Cảnh phía dưới chỉnh đốn và cải cách sách. Tình cảnh, hắn cũng là hoàn toàn một bộ đứng tại Hoành Khang bên kia lập trường. Nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Lâm Cảnh trêu chọc nhìn lấy Mã Hằng. Làm sao Mã tiên sinh có gì cảm thụ? Mã Hằng hoảng hốt, Lâm thiếu. Ngươi phải tin tưởng ta. Cái này, đây đều là hiểu lầm. Là Hoành Khang những người kia liên danh tại ta chỗ này hãm hại ngươi. Lâm Cảnh biến Lâm ít. Cái này đủ để nhìn ra Mã Hằng tâm lý có bao nhiêu bối rối. Lâm Cảnh lại cười. Nhìn ngươi bây giờ bộ này hốt hoảng bộ dáng. Cùng lần đầu tiên tới vênh váo hung hăng dáng vẻ thật đúng là tưởng như hai người. Có điều, có phải hay không hiểu lầm? Có phải hay không Hoành Khang những người kia đối ta hãm hại đều không trọng yếu? Hiện tại trọng yếu là người ở phía trên hội cho là như vậy. Ha ha ha, cái này ngươi cần phải so ta rõ ràng. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Cảnh trực tiếp không chút kiêng kỵ cười. Cũng không để ý tới Mã Hằng. Tự mình đến một bên bắt đầu chơi điện thoại di động. Mã Hằng cắn răng, cũng không quay đầu lại đi ra phía ngoài. Có thể mới ra Lâm Cảnh biệt thự, Mã Hằng chuông điện thoại di động liền vang lên, là lãnh đạo của hắn dãy số. Mã Hằng lập tức biết cái này là vì cái gì sự tình. Đã vậy còn quá nhanh liền biết. Hắn cô dám tiếp điện thoại, trực tiếp lên xe khởi động hướng một nơi lái đi. Hoành Khang căn biệt thự kia bên trong, Hoành Khang những người này cũng là tụ tập ở cùng nhau. Những người này đều đang đợi Mã Hằng tin tức, mà lại đều có chút lo lắng. Bọn họ đã một chút thời gian không có về công ty. Sự kiện này không có thể giải quyết. Công ty bọn họ lòng người bàng hoàng. Hoành Khang trấn an những người này nói. Yên tâm đi, Lâm Cảnh lần này như thế không thức thời. Mã Hằng khẳng định cũng rất phẫn nộ. Hắn thụ chúng ta lấy lòng đã quen, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem Lâm Cảnh đè xuống. Đột nhiên, một trận dồn dập đỗ xe lúc tại bên ngoài biệt thự vang lên. Một lát, Mã Hằng liền mặt mũi tràn đầy tức giận đi đến. Nhìn đến Mã Hằng những người này đều là vui vẻ. Mã Hằng vừa đến, Lâm Cảnh nhảy nhót không được nữa. Hoành Khang lập tức nói, Mã tiên sinh, ngươi nhanh như vậy tới. Lâm Cảnh lần này như thế không cho ngươi. Đụng, tương đương Mã Hằng không giống nhau. Hoành Khang nói dứt lời, trực tiếp nhất quyền đập vào Hoành Khang trên mặt, nén giận xuất thủ, trực tiếp để Hoành Khang máu mũi bắn mạnh. Tình cảnh này khiến người khác tất cả giật mình. Hoành Khang cũng là khó có thể tin nhìn lấy Mã Hằng. Mã tiên sinh, ngươi làm gì, làm gì? Mã Hằng mặt mũi tràn đầy tức giận quát. Nguyên lai các ngươi còn không biết mình tử kỳ đến rồi. Vậy liền đi xem một chút Lâm Cảnh phát cái kia video. Lời này làm cho tất cả mọi người sững sờ. Nhìn thấy Mã Hằng tức giận như vậy, Hoành Khang những người này cũng không dám do dự. Vội vàng lấy điện thoại di động ra lên mạng. Nhìn đến Lâm Cảnh phát cái kia video về sau, Hoành Khang những người này sắc mặt toàn cũng thay đổi, lộ ra khó có thể tin. Không, không có khả năng, đáng chết, Lâm Cảnh ra hỏa này vậy mà làm loại này tay chân. Xong, xong, ngoặc kép, những người này tất cả đều thần sắc hôi bại. Trước đó Hoành Khang coi là nắm chắc thắng lợi trong tay. Không giữ mồm giữ miệng, những lời kia hiện tại cũng bị Lâm Cảnh lợi dụng, trở thành đối phó bọn hắn lợi khí. Bọn họ rốt cuộc biết Mã Hằng vì cái gì tức giận như vậy. Bởi vì so với bọn họ, Mã Hằng sẽ thảm hại hơn, nhưng bọn hắn cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Hiện tại trên Internet đều là lên án bọn hắn người, chỉ sợ phía trên cũng sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn. Mà ngay tại những này người không biết làm sao thời điểm, bên ngoài biệt thự lại nhưng đã xuất hiện nguyên một đám ăn mặc đồng phục người. Những người này xuất hiện, để Mã Hằng cùng Hoành Khang sắc mặt của bọn hắn tất cả đều là xong. Mã Hằng mặt không có chút máu nói, tới tốt lắm nhanh, đồng thời, Mã Hằng chuông điện thoại di động vang lên lần nữa, giống nhau là lãnh đạo của hắn dãy số. Lần này, Mã Hằng nghe, trong điện thoại di động lập tức truyền ra tức giận thanh âm. Trước đó vì cái gì không tiếp điện thoại có biết hay không ngươi làm xảy ra chuyện gì hiện tại? Liền đái tiên sinh bọn họ đều lên tiếng. Sự kiện này muốn xử lý nghiêm khắc. Hiện tại ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Điện thoại cúp máy, Mã Hằng không có một chút sức lực, ngã ngồi trên đất, mà những cái kia ăn mặc đồng phục người cũng đã đến Hoành Khang những người này trước mặt. Cầm đầu người lạnh lùng nói, Hồng tiên sinh. Công ty của các ngươi dính líu cấu kết nước ngoài tài lực nhiễu loạn thị trường. Còn xin các ngươi cùng chúng ta trở về một chuyến. Lời này để Hoành Khang cũng là toàn thân mất đi khí lực, ngã ngồi trên mặt đất. Sắc mặt của những người khác cũng một mảnh trắng bệch, bởi vì bọn hắn cũng là một thành viên trong đó. Rất nhanh, Hoành Khang bọn họ bị bắt tin tức liền truyền khắp mạng lưới. Cái này khiến vô số người gọi tốt, Lâm Cảnh biệt thự trong. Lý Hân đem tin tức này mang cho Lâm Cảnh nói. Lâm Thiếu, hiện tại tốt, những người này đều xong đời. Công ty bọn họ cũng đã loạn làm một đoàn. Cái kia Lâm Thị Châu Báu xuất thủ. Lâm Cảnh gật đầu, phân phó nói. Hân tỷ, ngươi để Vương Cường tại trang web chính thức tuyên bố thông báo đi. Hoành Khang những người này nhanh như vậy bị bắt, người ở phía trên khẳng định xuất lực. Hắn biết rõ, Kim Cương Tư Nguyên luôn luôn bị phương Tây các quốc gia đem khống. Đái tiên sinh bọn họ cũng không hy vọng Kim Cương tăng giá. Này bằng với là cho đối phương đưa tiền. Hoành Khang những người này bây giờ bị bắt, tại loại này toàn dân chú ý sự kiện bên trong tuyệt đối không có khả năng đi ra. Nói cách khác đây là phía trên cho hắn làm xong có thể nhẹ nhõm giết những cái kia công ty châu báu. Cục diện, cho nên, hắn hiện tại liền muốn làm ra đáp lại. Phía trên muốn chính là Kim Cương hạ giá, cho phương Tây những tên kia chế tạo một số nha. Hắn lúc này tự nhiên muốn phối hợp, theo Hoành Khang những cái kia công ty châu báu lão bản bị bắt. Lần này sự tình cũng triệt để sôi trào tới được đỉnh phong. Lâm Cảnh trở thành tất cả mọi người chú ý điểm. Mà ở thời điểm này, Lâm Thị Châu Báu liền phóng ra một cái rung động tin tức. Lâm Thị Châu Báu trang web chính thức trực tiếp ban bố một cái thông báo. Từ giờ trở đi Lâm Thị Châu Báu đem phát triển kim cương nghiệp vụ. Đồng thời đồng phẩm chất kim cương giá tiền vĩnh viễn lấy hiện nay giá thị trường 7% bán ra. Đồng thời, Lâm Thị Châu Báu đem sẽ trường kỳ tổ chức tân hôn cùng đám cưới vàng hoạt động. Chỉ cần là lần đầu tiên kết hôn tân nhân cùng đạt tới 50 năm đám cưới vàng phu thê bằng vào đĩa. Phương Cục Dân Chính chứng minh. Mua sắm 1 carat trong vòng nhẫn kim cương đem hưởng thụ một lần hiện nay giá thị trường 50% ưu đãi. Tin tức này vừa ra, toàn bộ người Hoa đều hoan hô lên. Trước đó nhìn cái kia video, tất cả mọi người biết Lâm Cảnh là muốn cho kim cương hạ giá. mới gặp phải hãm hại. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, những cái kia công ty châu báu lão bản mỗi lần bị trào, lập tức liền bị xuống giá. Cái này Lâm Thiếu quả nhiên vẫn là đáng tin cậy. Giờ khắc này, Lâm Cảnh cũng bị vô số người xem như anh hùng. Chí ít, chuyện này kịch bản phía trên, Lâm Cảnh chính là vì người Hoa lợi ích cùng nước ngoài kim cương công ty đấu tranh đến cùng. Đến mức cái này hạ giá cũng là Vương Cường khiến người ta tính ra. Cái giá này vị còn có thể để công ty bảo trì trước kia giá tiền một nửa lợi nhuận. Còn có thể cho đằng sau hoạt động giảm giá lưu lại không gian. Dù sao Lâm Thị Châu báo lớn như vậy công ty cũng không có khả năng đều không kiếm lời. Có thể cái này cũng đã đầy đủ làm cho tất cả mọi người hài lòng. Một chỗ vạn đạt trong cửa hàng. Một người trẻ tuổi ngay tại một nhà cửa hàng châu báu bên trong chọn lựa nhẫn. Thanh niên gọi là Tô Vũ, vừa lưu giữ đủ tiền có thể kết hôn. Hắn hôm nay tới tự nhiên là muốn cho vị hôn thê mua sắm kết hôn nhẫn kim cương. Nhưng bây giờ nhẫn kim cương, một carat cũng muốn 5 đến 200 ngàn. Trừ ra kết hôn phí dụng, hắn cũng chỉ mua nổi một khỏa phẩm chất kém nhất một carat nhẫn kim cương. 50 ngàn không phải số lượng nhỏ, dù cho bên cạnh nhân viên bán hàng một mực giới thiệu với hắn nhẫn kim cương tư liệu, hắn vẫn là cẩn thận không xuống được bình tĩnh quyết tâm. Lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, Tô Vũ điện thoại di động này là Hoa Vĩ ra mới khoa học kỹ thuật điện thoại di động. Năm sau một phát bán hắn thì tranh mua một đài, đối với Lâm Thiếu hắn là thật tâm bội phục. Vẫn là sinh viên năm nhất vậy mà liền dẫn trong nước điện thoại di động công ty đánh ngã phương Tây. Điện thoại di động công ty. Bây giờ nhìn Hoa Hạ càng ngày càng ít người sử dụng Apple điện thoại di động. Bởi vì cái này mới khoa học kỹ thuật điện thoại di động tính năng thật vượt xa phương Tây những cái. Kia điện thoại di động. Cầm điện thoại di động lên xem xét là vị hôn thê Tiểu Thanh điện thoại. Hắn vội vàng nghe. Bảo bối. Sự tình gì? Tiểu Thanh vội vàng hỏi. Tô Vũ, ngươi bây giờ ở nơi nào? Cái này. Tô Vũ có chút ấp úng. Hắn ra bán nhẫn kim cương là vì cho vị hôn thê một kinh hỉ. Bây giờ nói ra đến thì kinh hỉ liền không lớn. Tiểu Thanh lại tức giận nói. Ta biết ngươi đi mua nhẫn kim cương. Ngươi ở nơi nào? Tô Vũ gặp bị đoán được. Cũng không có biện pháp. Đành phải nói ra địa điểm. Một lát, Tô Vũ liền nhìn thấy vị hôn thê tới. Tiểu Thanh vừa đến liền vội vàng hỏi. Nhẫn kim cương ngươi mua chưa? Tô Vũ lắc đầu nói. Không có đâu. Thế nào? Tiểu Thanh lập tức vỗ vỗ bộ ngực nói. Không có mua liền tốt. Lâm Thiếu công ty kim cương giá tiền chỉ cần giá thị trường 7%. Mà lại, lần thứ nhất kết hôn người bằng vào cục dân chính chứng minh có thể giảm giá 50% mua sắm một carat. Trong vòng nhẫn kim cương, Tô Vũ nghe được tin tức này khó có thể tin nói. Thật, Tiểu Thanh gật đầu nói. Tự nhiên là thật, Lâm Thị Châu báu trang web chính thức đều ra ngoài tin tức. Không hổ là Lâm Thiếu, Tô Vũ trong mắt càng là kính nể, sau đó liền vội vàng nói. Vậy chúng ta nhanh đi cục dân chính mở chứng minh. Hai người nhanh chóng rời đi. Cái kia giới thiệu nửa ngày tiêu thụ lại trợn tròn mắt. Đây là sự thực, cái kia còn có người đến các nàng cái này mua nhẫn kim cương sao? Nàng sau này tiêu thụ hiệu suất làm sao bây giờ? Tình cảnh này tại Hoa Hạ các nơi phát sinh. Giống Tô Vũ cùng Tiểu Thanh dạng này thanh niên từng tái đều là vui mừng khôn xiết. Phải biết một carat giá cao nhất giá trị thế nhưng là 200 ngàn. Giảm giá 50% cái kia chính là tiện nghi 100 ngàn a. Đây đều là trắng kiếm lời. Coi như rẻ nhất cũng có thể tiết kiệm 20 ngàn năm. Vậy đại khái cũng là đối những cái kia tân hôn phu thê lớn nhất lễ vật. Điều này cũng làm cho Lâm Cảnh xã hội địa vị đề cao thật lớn. Một bên khác. Nước Mỹ một chỗ phi trường quốc tế, nói theo trên máy bay đi xuống, có thể nhìn ra, tâm tình của hắn rất không tệ, trên mặt đều mang ý cười. làm nước Mỹ lớn nhất kim cương tư nguyên trưởng khống giả. Hắn tự nhiên hy vọng kim cương giá tiền càng cao càng tốt. Lần này Hoa Hạ những cái kia công ty châu báu muốn sử dụng bọn họ nhằm vào cái kia Lâm thị châu báu. Hắn làm sao không muốn lợi dụng một chút Hoành Khang những người kia, hiện tại hắn đã cùng Hoành Khang những người này ký định xong kim cương tăng giá hợp đồng. Rất nhanh, Hoa Hạ kim cương giá cả liền sẽ phóng đại một mảng lớn. Nếu như vậy, cuộc cải của hắn thì sẽ cực kỳ tăng trưởng. Càng quan trọng hơn là, hắn đem kim cương bán cho người Hoa đắt như vậy, bán cho mình người lại càng tiện nghi. Hắn lại nhận nhiều người hơn tôn kính, nhiều người hơn tán đồng hắn. Cái này hội đề cao thật lớn hắn tại nước Mỹ xã hội địa vị. Có thể nói mới ngồi xe đến công ty của mình, phụ tá của hắn thì hoảng hoảng trương trương chạy vào. Nói tiên sinh, việc lớn không tốt, nói vốn là tâm tình không tệ. Nhìn đến trợ lý cái bộ dáng này, cau mày nói, bối rối thành dạng này. Chuyện gì xảy ra? Trợ lý vội vàng nói, nói tiên sinh. Hoa Hạ kim cương đại xuống giá. Làm sao bây giờ? Lời này để nói nổi giận. Hoa Hạ kim cương muốn lên giá. Người nào cùng ngươi khuyên hàng giá chút chuyện này cũng sẽ tính sai. Ngươi ngày mai có thể không dùng để đi làm. Cũng khó trách nói sinh khí. Bọn họ lớn như vậy công ty. Phụ tá của hắn đã vậy còn quá không chăm chú. Hắn cùng Hoành Khang những cái kia công ty châu báu đều ký hợp đồng. Bọn họ nhấc lên giá. Toàn bộ Hoa Hạ kim cương giá cả liền sẽ phóng đại một đoạn. Hiện tại cái này trợ lý vậy mà nói Hoa Hạ kim cương xuống giá. Đây không phải đang nói đùa, trợ lý nghe được nói. Bối rối nói, nói tiên sinh, ta nói đều là thật. Không tin ngươi nhìn cái này Hoa Hạ tin tức. Trợ lý vội vàng cầm lấy iPad đưa cho nói. Trên bàn là Hoa Hạ tin tức. Phía trên chính là Lâm thị châu báu trên website chính thức phát ra thông báo. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ tin tức truyền thông đều tải đăng lại. Mà lại, rất nhiều người càng là tự mình tại bằng hữu xoay vòng phát. Nói lập tức liền thấy Hoa Hạ kim cương hạ xuống 3 phần tin tức. Đặc biệt là Hoành Khang những người kia bị bắt tin tức. Cái này khiến sắc mặt của hắn trong nháy mắt thay đổi. Đáng chết, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Chúng ta muốn cùng Hoa Hạ kháng nghị. Như thế hạ giá, bọn họ đây là cạnh tranh bất chính. Nói sắc mặt khó coi nói. Trợ lý vội vàng nói. Nói tiên sinh, vô dụng, bởi vì Hoa Hạ phương diện cũng phát chính sách. Định tính kim cương giá cả, mà lại, không có khả năng lại lên giá. Nói nghe nói như thế sắc mặt càng thêm khó coi. Nhanh, không thể để cho tin tức này chảy vào nước Mỹ. Không phải vậy chúng ta liền xong rồi. Đến lúc đó Hoa Hạ kim cương dễ dàng như vậy. Chúng ta muốn làm sao? Trợ lý lắc đầu nói. Nói tiên sinh, không kịp, sau lưng có người giở trò quỷ. Ngươi ở trên máy bay thời điểm tin tức này đã chảy vào nước Mỹ. Rất nhiều người đều biết, thậm chí rất đúng người đã bất mãn giá tiền của chúng ta. Muốn đối ngươi biểu tình, cái này xong đời, nói trong nháy mắt dường như đã mất đi lực lượng, trực tiếp mềm tại lão bản trên ghế. Một khi biểu tình, bọn họ ngoại trừ hạ giá không có đường có thể đi. Có thể giảm xuống đến Hoa Hạ cái giá tiền kia. Bọn họ căn bản không có gì lợi nhuận. Hắn có thể tưởng tượng, công ty giá cổ phiếu lập tức hội giảm nhiều. Hắn xã hội địa vị hộ trực tiếp rơi xuống tới cực điểm. Hoa Hạ, mấy ngày sau, Lâm Cảnh tại Lâm thị châu báu phòng họp, cùng Vương Cường bọn họ nhìn lấy quốc tế tin tức. Trong tin tức là nước Mỹ người bởi vì kim cương giá cả biểu tình tin tức. Cái này khiến người trong phòng họp trên mặt đều mang ý cười. Phương Tây những thứ này kim cương công ty muốn cho Hoành Khang bọn họ làm chỗ dựa. Hiện tại cũng bỏ ra đại giới. Lâm Cảnh chuông điện thoại di động vang lên. Lại là Diệp Nhược Lan. Cái này khiến hắn sững sờ. Vội vàng nghe. Lâm Cảnh, có không nghĩ ta, Diệp Nhược Lan thanh âm vừa tiếp thông thì vang lên. Ta nhớ ngươi lắm, nghe nói như thế, Lâm Cảnh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mỹ nữ này hàng xóm lời nói làm sao có chút mập mờ. Hiển nhiên, Lâm Cảnh không biết đây là Diệp Nhược Lan nghĩ thông suốt. Mà không giống nhau, Lâm Cảnh mở miệng. Đột nhiên điện thoại di động bên kia truyền đến Diệp Nhược Lan tiếng kinh hô. Còn có một đạo nói kịch liệt tiếng ầm ầm. Đón lấy, điện thoại di động cúp máy. Không có thanh âm, trên thân mang theo một cái thế giới khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.